Chương 5, điên cuồng thăng cấp. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ chương 5, điên cuồng thăng cấp tiểu thuyết, siêu cấp xạ dịn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo Hạo Thiên không để ý đến những người này, vẫn im lặng không lên tiếng, một đường về phía trước. Rời xa phía sau những kia tờ layer sau, quanh thân đã không có ai, mà nơi này cũng là đối với người mới giai đoạn người tới nói có rất lớn độ nguy hiểm đoạn đường, bởi vì nơi này có hung ác dã lang, còn có cường tráng gấu ngựa qua lại. Có điều nguy cơ cùng của cải là cùng tồn tại, giết chết dã lang cùng gấu ngựa sau khi kinh nghiệm cũng là phi thường khả quan. Hạo Thiên chăm chú mở to phía trước chính đang nghỉ lại gấu ngựa. Gấu ngựa đẳng cấp 9, HP 1000 hắn lưu ý bốn phía một cái tình huống, ở phát hiện không có cái khác quái vật tồn tại sau, quả đoán ném mạnh ra sủ dài kèn. Trải qua chúc phúc sau khi, Hạo Thiên thuộc tính đã tăng lên gấp đôi, hơn nữa kiếp trước ném mạnh kinh nghiệm, sủ dài kèn trực tiếp trúng đích gấu ngựa. Gấu ngựa trên đầu bước lên 65 HP hống một trận vang vọng sơn tiếng giống giận dữ truyền ra, gấu ngựa bị đau trực tiếp khóa chặt lại cách đó không xa duy nhất một kẻ loài người, bốn trường địa, điên rồi như thế hướng về Hạo Thiên mánh đụng tới. Hạo Thiên cười lạnh một tiếng, dựa vào tăng lên sau thân thể thuộc tính, nhanh chóng lùi về sau, Suziken càng là không muốn sống ném mạnh đi ra ngoài. Mà gấu ngựa trên đầu cũng là không ngừng bước lên HP 59 HP 67 HP sủ dây kẹn ném mạnh sau khi đi ra ngoài sẽ biến mất. Người mới gói quà bên trong chỉ có 10 viên sủ dây kẹn, người mới sủ dây kẹn giá cả 20 tiền tài loại này. Tiền kỳ tấn công từ xa thủ đoạn người bình thường là sẽ không tùy ý dùng linh tinh, bởi vì dùng hết liền không còn. Có điều Hạo Thiên nhưng là không thèm quan tâm điểm này, hắn có xả sủ kẹ tặng cùng 200 viên người mới sủ dây kẹn. Thêm vào trong tay mình 10 viên, tổng cộng là 210 viên, đầy đủ hắn dùng một quãng thời gian. Hơn nữa giết chết những này dã lang, gấu ngựa cũng không phải không thu hoạch được gì, tuy chúng nói chúng nó không thể rơi xuống một ít vật đáng tiền, có điều chúng nó ra lông nhưng là có giá trị không nhỏ. Sau một phút, con này nguyên bản nằm ở trong giấc mộng đáng thương gấu ngựa theo tiếng ngã xuống đất. Hạo Thiên trên đầu nhất thời bước lên 1.800 EXP quang đoàn một con gấu ngựa nguyên kinh nghiệm 1.000, chúc phúc trạng thái bổ trợ 80% 1.800 chút kinh nghiệm đầy đủ Hạo Thiên liền thăng vài cấp, vì đón lấy có thể càng nhanh hơn đánh chết những quái vật này, Hạo Thiên không chút do dự nào, trực tiếp thăng cấp. Ken chúc mừng cấp bậc của ngươi tăng lên tới LV1 thu được 2 điểm chưa phân phối thuộc tính điểm. Ken chúc mừng cấp bậc của ngươi tăng lên tới LV2 thu được 2 điểm chưa phân phối thuộc tính điểm. Ken chúc mừng cấp bậc của ngươi tăng lên tới LV6 thu được 2 điểm chưa phân phối thuộc tính điểm. 1.800 chút kinh nghiệm trực tiếp để Hạo Thiên từ đẳng cấp 1 lên tới đẳng cấp 6. Cùng lúc đó, 1.622 tuyến phục vụ khí tân thủ thôn tán gấu kênh trên những kia người mới các người chơi oán giận thanh cũng là liên tiếp. Giác rưỡi, cái này ba thân thuật sở kỳ hiệu nhiệm vụ là người làm sao thất bại 12 thứ sở kỳ hiệu nhiệm vụ đi ngang qua, không giải thích 6666 không biết vô song đại thần là làm sao hoàn thành ba thân thuật sở kỳ hiệu nhân vật, cầu đại thần báo cho nhìn tân thủ thôn kênh trên như vậy náo nhiệt, Hạo Thiên cười bỏ qua, tiếp tục bắt đầu ở phụ cận tìm kiếm gấu ngựa hoặc là dã lang. Mỗi cái mấy chục mét sẽ xuất hiện một đầu dã lang hoặc là gấu ngựa. Hơn nữa không có một tờ lỡ tới nơi này, điều này làm cho Hạo Thiên có thể an tâm soạt quái, mà không cần lo lắng người so với quái nhiều cảnh tượng. Đầy đủ lợi dụng lên chúc phúc trạng thái này sau tiếng. Dã lang đẳng cấp 9, HP 900, nguyên kinh nghiệm 900, trạng thái bổ trợ dưới 1620. Dã lang tốc độ muốn so với gấu ngựa nhanh, thế nhưng sức mạnh nhưng không có gấu ngựa lớn, hiện tại Hạo Thiên đẳng cấp đã đến 6 cấp. Dựa vào tinh thiết củ nải cao thương tổn, hắn chưa hề đem thuộc tính điểm phân phối đến về sức mạnh, mà là toàn bộ thêm ở HP cùng nhanh nhẹn này hai nơi. Đã như thế, đối mặt hành động tấn mẫn dã lang, Hạo Thiên cũng là không sợ chút nào, củ nải trên không trung xẹt qua mấy cái đẹp đẽ độ cong, cùng dã lang gần người vật lộn lên. Đương nhiên, ở vật lộn trước, Hạo Thiên là sẽ đem dã lang lượng máu trước tiên dùng sở hữu dây kẹn giảm đến điểm giới hạn, cứ như vậy liền an toàn rất hơn nhiều. Vừa có thể tỉnh một ít sủ dài kèn, cũng có thể rèn luyện một chút chính mình năng lực cận chiến. Tiếp tục giết quái luyện cấp 2 con dã lang, 2 con gấu ngựa 4 con dã lang, 5 con gấu ngựa 3 giờ hạ xuống, Hạo Thiên đẳng cấp đã đến LV10, nguyên bản hắn còn muốn tiếp tục đánh quái xuống, nhưng là trên người sủ dài kèn đã toàn bộ dùng hết, cuối cùng vài con dã lang thậm chí đều là hắn dùng củ nải cận chiến giết chết. Thương thế trên người cũng đã lưu lại không ít, thể lực cũng đã hầu như tiêu hao hết. Là nên trở về đi bổ sung một hồi. Hạo Thiên thở ra một hơi, ngẩng đầu lên nhìn một chút giữa bầu trời bồng bềnh bạch vân. Không khí nơi này thật tốt à, tốt như vậy game, vì sao lại trở thành hoắc loạn toàn bộ thế giới kẻ cầm đầu đây không rõ. Hạo Thiên kiểm tra một hồi chính mình này 3 giờ phấn đấu thành quả. Ra sói 21 tấm, gấu ngựa bị 22 tấm. Cũng không phải hết thảy lang, gấu ngựa đều lột ra, cũng có không thu hoạch được gì. Tổng kinh nghiệm chưa phân phối 72.000. Uchiha chúc phúc còn sót lại một nửa những kinh nghiệm này. Hạo Thiên không có tác dụng đến thăng cấp, mà là toàn bộ thêm ở sở kỳ hiệu trên. Ảnh phân thân thuật ở ăn đi 10.000 kinh nghiệm sau trực tiếp giải tỏa đã có ảnh phân thân. Hạo Thiên trực tiếp quên rơi mất vô bổ giống như thuật phân thân thế thân thuật. Biến thân thuật chỉ phân biệt ăn 5.000 kinh nghiệm trực tiếp giải tỏa. Sau đó Hạo Thiên sẽ đem còn lại kinh nghiệm toàn bộ đút cho 3 thân thuật. Đây là trước mắt hắn đẳng cấp duy nhất có thể giải tỏa sở kỳ hiệu, cũng là lập tức tối thực dụng sở kỳ hiệu. Đan câu ngọc xạ dìn gẳng mở ra kinh nghiệm quá nhiều, lại muốn 500.000, tuy nói mở ra đẳng cấp cũng là ở 10, thế nhưng này 500.000 kinh nghiệm nhưng là con số trên trời. A tinh thiết củ này cũng bị Hạo Thiên đút chút kinh nghiệm. Làm Hạo Thiên kinh nghiệm dùng hết sau khi, hắn kỹ năng và vũ khí đẳng cấp cũng bị tăng lên không ít. Ảnh phân thân thuật LV13 thế thân thuật LV15 biến thân thuật LV12 sở hữu dây kẹn ném mạnh LV16 tinh thiết củ nải LV11 lực công kích tăng lên 11%. Giờ khắc này, người chơi khác cũng đã có không ít người cũng đã hoàn thành 3 thân thuật sở kỳ hiệu nhiệm vụ. Liên tục làm 54 thứ, rốt cục qua ải, ai dám đến chiến ước ao ta đã 62 thứ, còn không thành công, 5.555 ta làm 23 thứ liền thành công, đắc sắc cái gì ha ha ha. Ba thân thuật rốt cục hoàn thành, ngoài thôn đánh quái rác rưởi môn đều cút xa một chút cho ta. Những này mới vừa đem ba thân thuật nhân vật làm xong, cao thủ tợ lệ ơ hồn nhiên không biết Hạo Thiên đã đem ba thân thuật phân biệt đẳng cấp tăng lên tới so với tự thân đẳng cấp còn phải cao hơn một điểm trình độ. Thực sự là con cọp không xuống núi, hầu tử xưng đại vương A. Hạo Thiên nhìn những này hung hăng ra hỏa, khoe miệng dương lên, xếp vào cái mãn phân bước tiếp theo hắn liền hướng cổ nổ hạ thôn chạy đi. Thời gian cấp bách, chúc phúc trạng thái chỉ còn dư lại 3 giờ, nhất định phải đầy đủ lợi dụng cái này trạng thái mang đến cho mình to lớn nhất tiền lời. Hạo Thiên mới ra rừng rậm nơi sâu xa liền bị một ít mắt sắc người chơi cao cấp cho nhìn thấy. Xem cái kia không phải vừa nãy tiến vào rừng rậm nơi sâu xa tinh tướng nam sao, hắn dĩ nhiên không chết, chẳng lẽ nói bên trong cũng không có nguy hiểm gì. Quái vật căn cứ chính thức tư liệu, cổ nộ hạ ngoại vi rừng rậm nơi sâu xa có không ít dã lang cùng gấu ngựa chiếm giữ. Đối với chúng ta người mới tới nói rất gặp nguy hiểm. Tính nhìn hắn cái kia phó hình dạng, đẳng cấp biểu hiện cũng là lẹ vèo 10, hay là chúng ta bên này ung dung, ngươi xem ta cũng đã lẹ vèo 10 đúng, trở lại lên mấy cấp chúng ta. Cũng đi giết gấu ngựa dã lang, đẳng cấp ép chúng nó một bậc giết lên liền đơn giản. Cồn vật bi, giải hóa mạ đạ.